Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 16 giờ 16, tìm Bạch Thanh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Đường Lệ truyền vào bệnh viện ở rất nhanh liền truyền đến tai của các phòng ở Kỳ Gia. Hôm qua bọn hắn gọi điện thoại cho nàng không tiếp, gửi tin tức không trở về. Nghe được tin tức này, ở đại phòng, đại phu nhân sau khi trở về lại cùng đại gia cãi lộn một trận. Bất quá trải qua một đêm cùng đại gia nói chuyện trắng đêm, tăng thêm đại gia cho phép nàng một chút hứa hẹn về sau, ngày thứ hai nàng nhìn thấy Kỳ Lăng Hiên, cuối cùng cũng không có lại quắc mắt nhìn chừng chừng, trực tiếp coi hắn thành không khí. Đường Lệ rốt cuộc là ý gì? Hôm qua gọi nàng điện thoại không tiếp, gửi tin tức cũng không trở về, hôm nay liền ở tại bệnh viện. Tuyệt đối không chỉ nhà chúng ta tìm Đường Lệ, nhị thúc cùng tam thúc nhà khẳng định cũng đi tìm nàng. Chắc chắn như vậy, nàng bây giờ ở bệnh viện, trực tiếp ở bên cạnh cha, nếu là nàng khoảng thời gian này nói chút gì, hoặc là muốn chút gì, gia gia khẳng định sẽ nghe, sẽ đáp ứng nàng. Nàng không tiếp điện thoại của chúng ta, có phải là đã cùng nhà nhị thúc hoặc là tam thúc hợp tác? Hừ, lúc này kia hai nhà ngược lại là hành động cấp tốc. Nữ nhân này thật không biết tốt xấu, nàng không phải rất thích cái tiểu bạch kiểm kia sao? Chúng ta liền nghĩ biện pháp đem tiểu bạch kiểm khống chế lại, đến lúc đó xem nàng nghe ai. Người một nhà ở nơi đó thương lượng làm sao để Đường Lệ ngoan ngoãn nghe lời, đứng bên cạnh Kỳ Lăng Hiên khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên một vòng cong trào phúng độ. Những người này liền chậm rãi tranh đi, tốt nhất có thể tranh đến người chết ta sống, đến lúc đó hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Một đám người thương lượng xong liền hành động, cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại đại phu nhân cùng Kỳ Nguyệt Linh. Đại phu nhân coi như đáp ứng đại gia không còn náo, cũng không có tính toán để Kỳ Lăng Hiên. Hừ, đừng tưởng rằng gia gia ngươi đáp ứng để ngươi về Kỳ gia, ngươi đã cảm thấy có thể cùng tiểu hạo bọn hắn làm anh em. Tiện nhân sinh ra chính là tạp chủng, ngươi tốt nhất trong nhà này thức thời một chút, không cũng đừng trách ta không khách khí. Kỳ Lăng Hiên nắm chặt hai tay, cái khác hắn đều có thể nhẫn, nhưng là dám nói mẹ hắn, hắn lập tức trở nên hung hăng. Ngươi nói thêm câu nữa mẹ ta thử một chút. Chẳng lẽ mẹ ngươi không phải câu dẫn người có vợ là tiểu tam? Kỳ Nguyệt Linh nhìn mẹ nhà mình tức giận đến không nhẹ, trực tiếp châm chọc khiêu khích. Ngươi cũng không nhìn gương, nhìn xem mình là cái gì? Ngươi, a, đánh người. Kỳ Lăng Hiên làm ra động tác đánh người, Kỳ Nguyệt Linh liền hét dầm lên. Đại phu nhân không nghĩ tới một cái tiện trùng dám đánh nữ nhi mình, quả thực tức hồn hển, trực tiếp cuồng loạn giơ chân hét lớn. Quản gia, người hầu, lập tức đem hắn bắt lại cho ta. Quản gia lập tức mang theo một đám người hầu tiến đến đem Kỳ Lăng Hiên chế trụ. Đại phu nhân đi đến trước mặt hắn, trực tiếp cho hắn một bạt tay, vẻ mặt nhăn nhó mắng to. Quả nhiên là hạ lưu đã sinh ra tiện trùng, cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Quản gia, kéo ra ngoài đánh một trận sau bắt hắn cho ta nhốt vào Bắc Huyền đi. Hôm nay không cho phép ăn cơm, để hắn ở tại ở trong đó kiểm điểm lại. Dạ. Quản gia nhìn xem Kỳ Lăng Hiên bị người hầu thủ hạ dãy dụa, mặt không thay đổi ra hiệu người hầu. Mang đi, Kỳ Lăng Hiên muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem đám người này toàn bộ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn bây giờ căn bản liền không lực cùng bọn hắn đấu, chỉ có thể mặc cho mấy cái người hầu đem hắn kéo ra ngoài tay đấm chân đá. Nhìn thấy người bị đánh đập, đại phu nhân còn không có hả giận. Quả thực là phản nghịch. Cũng dám động thủ đánh người. Kỳ Nguyệt Linh sắc mặt cũng không tốt, lập tức nghị kế. Mẫu thân, tiện trùng lưu lại tuyệt đối là tai họa, chúng ta không bằng nghĩ biện pháp bất động thanh sắc đem hắn xử lý. Tạm thời còn không được, nàng đã đáp ứng đại gia không đụng vào tiện trùng, tại trước lão gia tử qua đời nàng chắc chắn sẽ không động. Kỳ Nguyệt Linh một chút đều không muốn một cái tiện trùng tiểu tam sinh đến cùng bọn hắn chia gia sản, trong lòng thoáng qua một tia ngoan lệ. Đầu óc nhất truyền, còn nói, nếu không chúng ta đem người hắn quan tâm bắt lại, liền có thể khống chế lại hắn. Đại phu nhân cảm thấy cái chủ ý này không tệ, liền nói. Vậy ngươi đi cho người gọi cho cữu cữu, việc này để hắn đi làm. Vâng, Bắc Huyền là một viện tử hoang phế, bên trong đã có thật nhiều năm không có tu sửa qua, cỏ dại rậm rạp, viện lạc rách nát, khắp nơi côn trùng, liền xem như giữa ban ngày. Đi tới cũng cho người một loại đặc biệt cảm giác dâm mát âm trầm. Đi vào ở lại đi, quản gia để người hầu đem hắn ném sau, trực tiếp đem cửa sân rơi khóa đóng lại. Nghe đi xa tiếng bước chân, nằm dạp trên mặt đất, Kỳ Lăng Hiên chịu đựng toàn thân đau nhức ngẩng đầu, sắc mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, trong mắt càng là bắn ra cường đại lệ khí. Ra, tiếp theo liền thấy một thanh kiếm phát ra huỳnh quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngữ khí âm lãnh, ta muốn làm thế nào mới có thể tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ bọn hắn xuống địa ngục. Tìm người hỗ trợ, ai, Kỳ Ý Hàn, hắn, đúng, người này là boss lớn ẩn thân ở thế giới này, chỉ có mượn nhờ sức mạnh hắn, người mới có thể càng nhanh đạt thành tâm nguyện. Bất quá người phải cẩn thận đường lệ, nữ nhân này trước mắt có thể không gặp liền không gặp. Kỳ Lăng Hiên hơi híp mắt, rất khẳng định nói, người sợ nàng, ta tạm thời không phải là đối thủ của nàng. Nếu như ngươi có bản lĩnh cho thêm ta tìm một chút thiên linh địa bảo để cho ta hấp thu, ta liền có thể áp chế nàng. Có thể, đường lệ không có trả lời bất luận cái gì một nhà, không chỉ đại phòng suy đoán đường lệ cùng phòng khác hợp tác, hai phòng cũng có đồng dạng suy đoán. Tam phòng đồng thời hành động, đại phòng cùng tam phòng có ý nghĩ cùng nhau đi tìm Bạch Thanh Dương, nhị phòng thì chuẩn bị từ người đường ra ra tay. Bạch Thanh Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn mới bị đường lệ làm nhục. Ngày thứ hai Kỳ gia liền có người tìm được hắn. Lúc nghe người tìm hắn là người Kỳ gia, hắn còn sợ hãi nghĩ mình xong đời. Không nghĩ tới Kỳ gia người vừa thấy mặt liền đối với hắn nói. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta liền để ngươi tại ngành giải trí thăng lên. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Dương tim đập loạn, không chút nghĩ ngợi vội hỏi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi, Bạch Thanh Dương liền xong rồi, không nghĩ tới đi một mình, một người khác lại tìm đến hắn. Hơn nữa, còn đều là yêu cầu giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chuyện của hội sở, hắn đã ý thức được đường lệ thay đổi. Nếu như không có đường lệ, hắn tại ngành giải trí căn bản cũng không có nơi sống yên ổn. Cái này khiến tâm hắn hoảng ngày nào đều ngủ không ngon. Không nghĩ tới bây giờ Kỳ gia đột nhiên tới hai người lần lượt tìm hắn. Còn nói chỉ cần nghe theo bọn hắn, liền để hắn tại ngành giải trí thăng tiến. Có thể có cơ hội tốt như vậy. Hắn làm gì mà không nắm chặt, mà lại yêu cầu của bọn hắn đối với hắn mà nói còn đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy mình khẳng định là trước kia đối đường lệ lúc lạnh lúc nóng mới khiến cho nàng đối với hắn chán ghét. Chỉ cần hắn thay đổi đối xử khác với nàng, nàng khẳng định liền tha thứ nàng. Cho nên lần này hắn không có nói tuấn thiến, mà là trực tiếp đáp ứng hai người tìm đến hắn. Những chuyện này đường lệ cũng không biết. Đường lệ tại bệnh viện trực tiếp dùng cường đại kiến thức y học chinh phục ba người chữa bệnh cho lão gia tử. Buổi sáng ba người nói cho tới trưa, buổi chiều đường lệ liền theo Augustine đến phòng thí nghiệm. Bồi dưỡng hoạt tính tế bào, phải dùng đến XX cùng nghi hai loại dược vật, hai loại dược vật lại nhất định phải từ những này động thực vật trong thân thể rút ra, phụ thân ta thân thể cơ năng hoại tử cùng bình thường tế bào suy kiệt không giống. Còn phải dùng đến kích thích thân thể cơ năng khôi phục vật dẫn. Tại phòng thí nghiệm đường lệ đứng bên cạnh một cái dụng cụ thí nghiệm, vừa nói vừa động thủ. Augustine trước hết nhất còn nghe, về sau dứt khoát tìm một cây bút một cái vở nhanh chóng lưu vào nhớ kỹ. Hai người một cái nói một cái nhớ, thần sắc đều rất nghiêm túc. Thời gian một ngày rất nhanh kết thúc, đường lệ vừa vặn cơm nước xong xuôi, bên ngoài biệt thự liền truyền đến quản gia thanh âm cung kính. Ra! Người đã đến, cách chương,